Thích cậu tớ nói là xong. Chương 39, nữ học bá vs nam giáo bá. Góc truyện audio.com. Có một số chuyện không nên bắt đầu, bởi lẽ một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại. Bạch Kiến ngồi gần Lâm Vi và Giang Túc nên những hành động nho nhỏ hàng ngày của hai người đều được cô thu vào trong tầm mắt. Lúc ấy, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại, đối với cô tất cả đều mang hàm ý khác. Sổ kỷ luật mà Lâm Vi giữ chỉ trừ điểm một mình Giang Túc. Rồi buổi tối tự học hôm nọ hai người lén lút truyền giấy cho nhau. Còn cả những chuyện vây quanh hồ thiếu nữ học bá ngoan ngoãn. Hiền lành vs nam giáo bá khiến người người vừa nghe danh đã sợ vỡ mật. Cô ship được, Lâm Vi không giống Giang Túc, đâu thể bất chấp tất cả mà ngủ gục trong lớp như anh. Khi tiếng chuông bắt đầu giờ tự học vang lên, cô cố gượng dậy, tốn rất nhiều công sức mới có thể ngồi thẳng người, ủ rũ cầm sách ngữ văn lên. Do đó, Lâm Vi chỉ còn cách ngủ bù vào khoảng thời gian giữa các tiết. Giấc ngủ đứt quãng kéo dài tới tận tiết đầu tiên của buổi chiều. Khi đó cô mới lấy lại được sức sống. Buổi sáng 4 tiết, mỗi môn đều có bài tập. Lâm Vi cầm bút, vừa xoay trên tay vừa làm. Còn một chuyện nhất định phải nói. Đó là việc giáo viên môn vật lý đột nhiên nổi hứng soạn đề gồm 200 câu trắc nghiệm giao về nhà. Sau khi Lâm Vi viết 3 câu C lên bài thi vật lý, cô quyết định làm hoàn chỉnh phần khó nhất trước. Nhìn qua đề bài Lâm Vi đã biết đáp án. Cô lấy một tờ giấy nháp, chỉ mới kịp viết công thức thì bạn ngồi bàn trước cô Vương Vĩ vừa chạy vào lớp vừa la hét om sòm. Có biến, Giang Túc chặn cửa nhà vệ sinh, nhốt hồ tiếu rồi, đầu bút của Lâm Vi khựng lại. Cô quay đầu thì thấy đằng sau trống không. Lúc cô tỉnh lại, anh đã ngồi cầm điện thoại chơi game. Không biết anh tỉnh giấc từ khi nào, mới một lát sau lại đi gây chuyện rồi. Chuyện gì thế? Cụ thể ra sao thì tớ không rõ. Tớ định đi vệ sinh nhưng còn chưa đến cửa đã nghe thấy Giang Túc la một tiếng cút khiến mọi người nháo nhào chạy khỏi. Tớ lén chen vào thì thấy Giang Túc túm tóc Hồ Tiếu. Kéo cậu ta vào bên trong. Khi Vương Vĩ đang thao thao thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thì Khương Trương Vân mang giày cao gót. Sồng sộc đi ngang qua cửa sổ. Đó là hướng dẫn tới nhà vệ sinh. Cô chủ nhiệm cả lớp vốn vây quanh Vương Vĩ, tức khắc vội vàng lao thẳng phía cửa, nghiền cổ lấp ló nhìn ra ngoài. Lớp chọn của bọn họ có thể nói khá gần nhà vệ sinh. Cách một đoạn loáng thoáng vọng tới tiếng quát của Khương Trương Vân. Giang Túc, em đi ra đây cho cô, em cứ thử đánh bạn trước mặt cô xem, buông ra, nhanh, ngay sau đó. Khương Trương Vân nổi giận đùng đùng lôi cổ Giang Túc và Hồ Thiếu cả người đầy nhếch nhác từ trong nhà vệ sinh đi ra. Lúc ngang qua cửa lớp, Khương Trương Vân liếc vào. Nhìn gì mà nhìn, các em hết bài tập rồi phải không? Tiết đầu trôi qua 10 phút thì Hồ Thiếu xuất hiện. Cậu ta thay quần áo sạch sẽ. Chỉ là trên đầu có vết chảy. Giáo viên môn sinh cũng có mặt tại văn phòng với Khương Trương Vân nên đã rõ việc xảy ra. Không đợi cậu ta báo cáo, cô hướng về phía chỗ ngồi mà gật đầu, tỏ ý nhanh chóng ổn định để tiếp tục giờ học. Suốt một tiết không thấy bóng dáng Giang Túc, tiết 2 là môn thể dục. Lâm Vi hoàn thành tờ đề vật lý mới dừng bút, rời khỏi lớp học, khi đó trong lớp chẳng còn ai, mà Giang Túc cũng chưa trở về. Không biết cậu ta trốn học luôn hay vẫn đang bị dạy dỗ. Đầu Lâm Vi lại đau. Có thể vì hôm qua mất ngủ, vất vả mãi mới giải quyết gọn gàng việc giữa cậu ấy và Hồ Tiếu ở phòng giáo vụ. Sao hôm nay lại tiếp diễn cơ chứ? Hồ Tiếu ở cùng ký túc xá với Lương Tư Thần, kể từ lần bị đánh lén ở sân thể dục, trong lòng cậu ta vẫn luôn có ngọn lửa âm ỉ. Chuyện này giống như một cái gai không thể nhổ ra được. Cậu ta một mực khẳng định là Giang Túc đánh mình. Dù cho Lâm Vi đứng ra làm chứng cũng không làm thay đổi suy nghĩ đó. Vì vậy, cậu ta muốn đòi lại công bằng nhưng không biết phải làm sao. Lúc nào cũng ấm ách trong người. Mãi đến trưa nay, khi cùng ăn cơm với Lương Tư Thần, mới nghe Lương Tư Thần nói giống như kể chuyện phiếm. hôm nay tớ tới văn phòng, nghe được giáo viên nói rằng Giang Túc phải ký giấy cam kết. Nếu cậu ấy còn phạm những chuyện này trong trường nữa thì sẽ bị đuổi học. Lời nói vô tình, người nghe có ý, ngay lập tức trong đầu Hồ Tiếu nảy ra biện pháp, cách để ép Giang Túc rời khỏi Tư Trung. Lúc trưa khi gần vào học, Hồ Tiếu rời khỏi nhà vệ sinh, vừa hay thấy Giang Túc ở bên trong. Hồ Tiếu nói giọng đầy mỉa mai với người bên cạnh, 80% là Lâm Vi và Giang Túc cùng hội cùng thuyền. Nếu không vì sao Lâm Vi lại đứng ra làm nhân chứng? Tối hôm đó rõ ràng người đánh tôi là Giang Túc, thấy Giang Túc lại gần, Hồ Tiếu càng nói lớn, tôi cứ tưởng con Lâm Vi là học sinh gương mẫu thế nào. Có cả người theo đuổi, tỏ vẻ trong sáng ngây thơ, hóa ra đều là giả tạo, còn tên Giang Túc ấy à, cưỡng hôn bạn gái người khác, cái loại này mà Lâm Vi còn đồng ý làm bạn thì nó đúng là vừa dâm đãng, vừa đê tiện. Hồ Tiếu chưa dứt lời, Giang Túc đã lướt qua, chẳng thèm nhìn, anh túm lấy tóc hắn ta. Động tác Giang Túc cực nhanh lẹ, làm người ta không kịp phòng bị. Hồ Tiếu suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất, chẳng để Hồ Tiếu hoàn hồn. Giang Túc kéo hắn, đá cửa nhà vệ sinh. Cút, mọi người trong nhà vệ sinh nháo nhác chạy ra. Chỉ còn lại Giang Túc và Hồ Tiếu bên trong. Trên mặt đất đầy nước, Hồ Tiếu bị trượt chân ngã sõng xoài. Giang Túc hầm hầm tiến lại gần Hồ Tiếu, translated by Yefie Việt Nam fanpage. Là con VNFC, cách chương.